Cô nàng DJ của anh. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Dao tỉnh dậy đã là lúc chiều trời có nắng hoàng hôn nhè nhẹ rất đẹp. Cô lấy hết sức bình sinh của mình để vào phòng tắm chọn một bộ đồ đẹp để đến công ty anh. Sau một hồi lâu chật vật, cuối cùng cô cũng đã tắm xong. Mặc trên người một chiếc váy đen quyền lực ra dáng một vị phu nhân tổng tài. Đồng Dao ngồi trên xe nhớ lại chuyện hôm qua mà rùng mình. Cứ nghĩ anh chỉ nói đùa không làm thật, nhưng nào ngờ tối qua anh lại mạnh bạo như vậy khiến cô ngạc nhiên. Sức cô làm gì có thể so với anh nên đành ngậm ngùi mặc sức anh làm gì với cơ thể mình. Cô giật mình thấy cũng đã gần đến nơi liền nhớ đến Kim Dương. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Kim Dương nhắc nhở cô ấy ăn uống đầy đủ bổ sung chất cho em bé. Thoáng chốc cô đã đứng trước sảnh công ty. Quen biết và yêu Lục Tư Thành cũng lâu rồi mà cô mới đến công ty anh. Cực kỳ sang trọng, không khác gì phòng làm việc của Tổng thống. Cô bước đến quầy tiếp tân, nhân viên cũng chào hỏi khá lịch sự. Chào cô cần gì? Tôi muốn gặp Lục Tư Thành. Cô gái này là ai mà dám gọi thẳng tên Lục Tổng của họ như vậy? Đúng là không coi ai ra gì mà. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Đồng Dao hơi ậm ừ. À, không. Cô nhân viên liền đổi thái độ. Xin lỗi, Lục Tổng của chúng tôi rất bận, không có thời gian tiếp mấy người không rõ lai lịch như cô. Đồng Dao rất bất ngờ với cách cư xử của cô lễ tân. Tại sao một công ty lớn như vậy lại có những thành phần như thế này? Cô cứ nói với anh ấy có Đồng Dao đến tìm. Nghe đến tên hai cô tiếp tân liền nhìn lên Đồng Dao, cố ý lộ rõ vẻ khinh thường. Nghe nói cô ta đang qua lại với Lục Tổng đấy. Đúng, tôi cũng nghe nói, lúc trước vừa thoát khỏi vị hôn thê liền tìm chỗ dựa mới. Những lời vừa mới đều được Đồng Dao nghe thấy, nhưng cô không muốn làm lớn chuyện vì đây là công ty. Phiền cô chuyển lời đến Lục Tư Thành giúp tôi. Hai cô tiếp tân liền đổi sang thái độ khó chịu nhìn Đồng Dao. Tôi đã nói là Lục Tổng không rảnh để tiếp cô. An Ấn rất bận. Đồng Dao nhìn hai người này mà bất lực, cô chẳng muốn làm lớn chuyện nên đành ngậm ngùi ra về, khiến hai cô lễ tân vui đến nhảy dựng ra ngoài. Tinh, tinh, tinh. Tiếng thang máy mở ra, người đàn ông dẫn đầu đi, sau có một người đàn ông tầm 50 trở lên. Bên cạnh là Ngài Giai và Tiểu Thủy. Bà xã, anh thấy cô đang đi về cửa liền háo hức mà gọi. Hai từ, bà xã, đơn giản của anh đã làm hai cô lễ tân khiếp vía run đến nổi muốn rơi cả tim ra ngoài. Nghe thấy ai gọi mình, Đồng Dao ngoảnh mặt lại thì thấy anh đang đứng nhìn cô cùng một nụ cười vô cùng đáng yêu. Anh... Cô cứ nghĩ anh đã đi gặp đối tác nên cô đến công ty sớm để tạo bất ngờ cho anh. Ai ngờ lại bị hai cô tiếp tân làm cho nhục nhã như vậy. Sao em đến mà không gọi anh? Đồng Dao nũng nịu, anh xem em có gọi không? Anh lấy điện thoại ra xem thì thấy rất nhiều cuộc gọi đến từ. Bà xã, anh đi họp, để điện thoại trong phòng. Sao em không bảo tiếp tân gọi lên báo cáo? Đồng Dao đột nhiên thở dài. Hai, em có nói mà tại. Thôi bỏ đi. Anh liền nhìn qua thấy hai cô tiếp tân đang run cầm cập thì hiểu ra vấn đề. Cô gái nhỏ này đến anh còn không dám làm cô buồn vậy mà hai người tiếp tân này lại dám làm như vậy. Cách chương.